Chương 119 Anh Tử. Lý Hỏa Vượng đem trước mắt cô nương kia kéo ra phía sau, nhìn lấy trước mắt Thủ Tam gằn từng chữ nói, ta chính là chết, ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Phốc xì, bên cạnh một vị áo cảnh giáo chúng nhịn không được cười trộn ra tiếng tới. Đừng nói đến như vậy lời thề son sắt, ngươi nhưng là Tâm Tố. Tâm Tố làm sao? Ta là người điên, nhưng ta không phải Đan Dương Tử loại kia không có chút nào nhân tính súc sinh. Ta tuyệt đối sẽ không làm ra giống như hắn sự tình tới. Thủ Tam ánh mắt 10 phần bất thiện nhìn lấy vị kia tín đồ. Nhãn Lục, cái này thật buồn cười sao? Ở trước mặt người ngoài, cứ như vậy nhịn không được. Vị kia giáo chúng tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng là rất nhanh hắn ngũ quan đều nhanh chóng dính liền. Không đơn thuần là ngũ quan, còn có bàn tay bàn chân ở giữa khe hở. Không lâu lắm, người kia liền biến thành một đầu chỉ có thể vặn vẹo dòi. Dùng chăn mền đem hắn bọc lại. Trong một tháng không cho phép hắn chịu đến bất luận cái gì đau đớn. Thủ Tam nói không sai, ở khiến người khép lại chuyện này lên, bọn họ phi thường lành nghề. Người kia mới vừa bị khiêng đi, biểu tình ngưng trọng. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn hướng Thủ Tam, cho ta ở trong động tìm một cái chỗ ở, ta tự mình tới nghĩ biện pháp tìm ra cực hạn đau đớn, ngoài ra ta còn cần nữ nhân này tới hầu hạ ta. Hừ, khẩu khí thật không nhỏ, lão phu cũng không cho rằng ngươi có thể tìm đến biện pháp gì tốt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Thủ Tam hay là đồng ý Lý Hỏa Vượng thỉnh cầu, để cho thủ hạ người đi làm. Lý Hỏa Vượng được đưa tới một gian không lớn không nhỏ trong phòng động, vách tường mặc dù mấp mô lồi lõm, nhưng là trong động đồ vật phi thường đầy đủ, cái gì cũng có, thậm chí liền nhà xí đều có. Mà trước đó vị cô nương kia giờ phút này cũng yên lặng đi theo Lý Hỏa Vượng sau lưng, cuộn tròn mang đầu từ Lý Hỏa Vượng dưới vạt áo chui ra, chạy vào trong động hưng phấn đông ngửi tây ngửi lấy. Biểu tình ngưng trọng Lý Hỏa Vượng đem trên lưng trường kiếm cởi xuống, đặt ở trong động trên bàn đá. Mặc dù vừa mới trước mặt Thủ Tam, bản thân lời thề son sắt, nhưng là nghĩ muốn như thế nào đạt thành nội tâm cực độ đau đớn, hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối, không có cực độ đau đớn, liền không cách nào triệu hoán ba hủy, không cách nào đạt thành áo cảnh giáo điều kiện, bọn họ cũng sẽ không giúp bận bịu loại bỏ Đan Dương Tử, cái này phản phất liền là một đầu tử lộ. Lý Hỏa Vượng trong động không ngừng chuyển lấy ánh mắt của hắn nhìn đến cửa thiếu nữ. Đột nhiên, Lý Hỏa Vượng hai mắt tỏa sáng, trong lòng hắn có một cái chủ ý, kỳ thật có một số việc chưa hẳn cần dựa theo ý nghĩ của bọn họ đi. Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ tổn thương không được ngươi, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi một số chuyện. Lý Hỏa Vượng ở một bên trên cái băng đá vỗ vỗ, nhưng là cái kia đứng ở cửa cô nương cũng không có đến gần, ngược lại không có bắt đầu nghẹn ngào khóc lên, tiếng khóc tiếng càng ngày càng lớn. Run rẩy nàng chậm rãi ngồi xổm ở trên mặt đất, nghe lấy cái này tràn ngập vô tận ủy khuất tiếng khóc, Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, nhìn lên nàng cho rằng bản thân sớm đã là áo cảnh giáo người một nhà, kết quả lại bị cho rằng công cụ cho ném ra đến dùng. Cảm thấy ủy khuất cũng là bình thường, đặc biệt là nàng nhìn lên tuổi cũng không lớn. Lý Hỏa Vượng đi qua, đem nàng nâng đỡ đến băng ghế đá một bên, nhìn lấy nghẹn ngào nàng xúi dục nói, bọn họ những vật kia hoàn toàn không có đem ngươi cho rằng người. Ngươi còn dự định ở chỗ này địa phương quỷ quái. Không bằng giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta đạt thành mục đích của ta, ta cam đoan, chỉ cần ta có thể còn sống rời khỏi, liền tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi. Nghe được lời này, nghẹn ngào thiếu nữ trong mắt lộ ra thật sâu mê mang. Sau khi ra ngoài, ta còn có thể đi nơi nào? Nhà ta đều không có. Cái gì? Đều không có, nhà ngươi làm sao? Lý Hỏa Vượng âm thanh biến đến rất nhẹ. Hắn đối với thiếu nữ hiện tại cảm giác vô cùng cảm đồng thân thụ, dưới núi cái kia thị trấn chính là. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức trong lòng căng thẳng, tòa kia tàn tạ tử trấn, cô nương này chỉ sợ là cái kia tử trấn trong ít có người may mắn còn sống sót, cha ta mẹ ta. Còn có ta ba người tỷ tỷ hai cái đệ đệ đều không có, bọn họ đều chết rồi. Thiếu nữ này đem đầu buông xuống trầm thấp, nước mắt không ngừng nhỏ xuống ở nàng gắt gao hai tay nắm chặt. Trấn kia đến cùng phát sinh cái gì? Là ai lại hoặc là nói là thứ gì diệt toàn bộ trấn? Lý Hỏa Vượng vừa mới mở miệng liền lập tức phản ứng qua tới, tự mình nói sai, hiện tại nhất cái này liền là đang hướng nàng miệng vết thương sát muối, không có địa phương đi không quan hệ, vậy hãy theo ta đi, ta nơi đó có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, mọi người một khối tìm đường sống, đến lúc đó ngươi có thể gia nhập vào, chúng ta cô nương gia chỉ có hai cái, vốn lại ít, Dương Thịnh âm suy, ngươi thêm vào vừa vặn có thể tụ tập ba cái, vừa vặn có thể cân bằng một điểm. An ủi một lát sau, nhìn đến đối phương cảm xúc ổn định lại, cảm giác bầu không khí không sai biệt lắm, Lý Hỏa Vượng liền hỏi, ngươi ở nơi này chờ bao lâu? Bọn họ không tín nhiệm Lý Hỏa Vượng, Lý Hỏa Vượng tự nhiên cũng không tin mặc cho bọn hắn. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn không muốn khiến chính Đức tự trải qua dẫm lên vết xe đổ. Một lần này, Lý Hỏa Vượng không có ý định dựa theo bọn họ sáo lộ tới. Nếu như bản thân nghĩ biện pháp đem áo cảnh giáo giải trừ đan dương tử biện pháp đem tới tay, vậy liền căn bản không cần cái gì cứt chó cực hạn đau đớn, bản thân liền có thể động thủ giải quyết hết đan dương tử. Nghe đến Lý Hỏa Vượng mà nói, thiếu nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, y nguyên đem đầu buông xuống trầm thấp. 4 năm, thấy đối phương mở miệng, Lý Hỏa Vượng bắt đầu cảm thấy tiến hành theo chất lượng từ từ đi. Thời gian lâu như vậy, ngươi đối với nơi này hẳn là có nhất định hiểu rõ a. Có thể nói cho ta một chút sao? Cái gì đều được, mang lấy vết sẹo tay xoa nắng lấy không ngừng xoa nắng lấy góc áo. Áo cảnh giáo, vốn là hai cái giáo, một cái tín ngưỡng cổ thần một cái tín ngưỡng ba hủy. Về sau, cổ thần hấp thu một bộ phận ba hủy lực lượng, sau đó hai cái giáo liền hợp lại cùng một chỗ. Đây là sự thật vẫn là áo cảnh giáo trên sách ghi chép suy đoán. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng có loại nghe chuyện thần thoại xưa cảm giác. Cái chuyện xưa này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng không chân thực, ta cũng không biết. Cũng là nghe người khác nói. Thời điểm ta đi vào, hai loại giáo đã sát nhập, thiếu nữ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lý Hỏa Vượng một mắt, lại lần nữa thấp, căn bản không dám cùng Lý Hỏa Vượng có bất kỳ cái gì ánh mắt tiếp xúc, không có việc gì, ngươi nói, đúng, còn không có hỏi ngươi tên đâu, bọn họ. Gọi ta nhĩ cửu, tay chính, tay ba, còn có trước đó mắt sáu. Áo cảnh giáo người làm sao đều là người khí quan thêm con số. Lý Hỏa Vượng hướng về phía một điểm có chút kỳ quái, cảm giác không hề giống là đạo sĩ đạo hiệu. Ngươi trước đó tên gọi cái gì? Khương Anh Tử. Vậy thì tốt, ta sau đó liền gọi ngươi Anh Tử. Anh Tử, cái này 4 năm ngươi ở áo cảnh giáo bên trong nhìn thấy qua những người kia chữa bệnh cho người khác sao? Anh Tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn thấy qua mấy lần, đều trị tốt, hẳn là đi. Dù sao về sau bọn họ đều đi, nghe lên, những người này vẫn đúng là có năng lực. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, đây là một chuyện tốt, ít nhất bọn họ không có lừa gạt bản thân, áo cảnh giáo xác thực tỷ lệ đại khái có năng lực giải quyết hết đan dương tử. Vậy thì tốt, anh tử, ta lại hỏi một cái vấn đề, áo cảnh giáo trừ đại thiên lục, tự mình hại mình nghi thức bên ngoài, bọn họ nhưng có cái gì khác công pháp thần thông sao?